Xin mời chào các cô, các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 22 tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên góc phải ở màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Và ngay sau đây chúng ta đến với tập 22 Xuân Nơi Cuối Phố qua giọng đọc Đình Duy. Đúng 1 giờ chiều, ông Thiệt gật đầu khi cậu bác sĩ chào rồi cưỡi xe Honda Coupe quay lại bệnh viện. Thoáng nhìn con gái lăng xăng ra cổng tiễn, ông thấy lo nhiều hơn mừng. Thói đời, yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau. Con gái ông đã yêu là hết mình không tính toán. Nhưng khi đã nổi điên, trời cũng bé như hạt vừng. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Khi xưa, dù đã ở tuổi trưởng thành, ông vẫn hiền quá, khiến từ lão tổ trưởng cho đến tay quản đốc đè đầu cưỡi cổ. Ngày đó, hai kẻ quái thai dìm, khiến ông thi nâng bậc toàn trượt. Đã có lần ông tự thấy mình ngu. Mọi việc chỉ thay đổi khi ông vào tù. Sau gần 3 năm thụ án, ông như mở mang tầm mắt. Đương nhiên, kẻ gây chuyện phải trả giá. Chưa từng kể với ai, khi ra tù được một thời gian, ông đã ngầm sai thằng Can phóng hỏa đốt nhà lão tổ trưởng. Sau đó khoảng nửa năm, lão quản đốc bị thằng Can đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Trả thù những kẻ đó, ông thấy đáng. Những con gái học tính cha, khéo lại dở. Chưa một lần hỏi về cậu sinh viên Thủy Lợi, nhưng ông đoán cậu ta kết cục chẳng tốt đẹp gì. Bởi khi con gái nổi điên, bão cấp 12 còn thua xa. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đến giờ quay về, nhưng thằng Can ngồi trên xe xích lô đang ngáy như bò giống. Ông chưa nỡ đánh thức. Tự dưng con gái hỏi thăm dò. Bố thế Ngọc thế nào? Chả dê lực điểm gì. Ngặt nỗi anh ta đang có vợ. Họ sống ly thân và đợi ngày ra tòa xử ly hôn. Con đợi thêm có sao đâu. Vậy tùy con. Bố hết ý kiến. Chứng tỏ bố có vẻ không ưng. Bác sĩ cũng là con người bình thường mà. Bố không chê. Chỉ sợ con chẳng giữ được hoặc vô tình phá hỏng mọi thứ. Khoản này bố yên tâm, con chỉ phá những gì không cần thiết thôi. Vậy là con đã phá hạnh phúc nhà cậu bác sĩ đó. Không hề, con chỉ đòi lại cái gì thuộc về mình, và anh ta tự phá thôi. Không buồn tranh luận, ông Thiệt hiểu rõ tính của con gái. Vụ đánh ghen long trời lở đất qua lời kể của thằng Nhất, phần nào ông hình dung được sự vô lý khi con gái đánh ghen ngược. Thương cho số phận cô giáo là vợ cậu bác sĩ, ông chẳng thể làm gì nếu cô giáo đó không chịu ký đơn ly hôn, khéo sớm nằm dưới văn điển. Bản thân ông khi tòa xử cho thuận tình ly hôn, việc tìm hạnh phúc mới là đương nhiên. Trường hợp cậu bác sĩ cũng thế. Khi con gái đã quyết, ông muốn cản chẳng được. Đám cưới có thể cuối năm hay sang đầu năm, điều quan trọng là việc giữ lửa cho mái ấm gia đình. Ông chẳng muốn con gái lỡ dở đường tình duyên. Ngồi xích lô quay về phố Lò Đúc, ông Thiệt lo việc khác. Hạnh phúc và hôn nhân của con gái chưa đến. Ông nghĩ tới hạnh phúc và hôn nhân của mình, dường như có sự rạn nứt ngấm ngầm. Chẳng nhẽ số của ông lại giống lão Lái Châu, kẻ lần lượt cưới rồi bỏ lại cưới tới 4 bà vợ. Bước vào nhà thấy cô Tài đi học về đã rang cơm ăn. Ông Thiệt nhìn tờ lịch nhẩm tính. Như vậy, cô vợ mãi buôn bán nên vắng nhà gần hết tuần. Hồi đầu lạ nước lạ cái thì buôn quanh mới tỉnh Hải Hưng, Hà Nam Ninh, sau xuôi tới Nghệ Tĩnh, còn bây giờ chắc cơm hàng cháo chợ tận Quảng Nam, Đà Nẵng. Phụ nữ xa nhà cũng như đàn ông, thói hư tật xấu dễ nhiễm, đặc biệt khi có tiền trong tay. Thương con trai bao nhiêu, ông lại giận người vợ ham tiền vô tâm bấy nhiêu. Nén cơn giận bùng phát trong lòng, ông mở tủ kiểm tra số tiền tiết kiệm. Ai ngờ cô vợ trẻ mang hết đi buôn. Trước khi đổ bệnh, ông đã tích cóp được 30 cây vàng. Rất may, số vàng đó được chôn giấu nên vợ không hay biết. Nhưng số tiền và vàng đòi nợ, cộng thêm vài khoản cũng gần 20 cây vàng đã vào tay vợ. Chẳng rõ sau những lần ngược xuôi, vốn có tăng hay ăn lẹm dần đến khi cụt vốn, ông thấy còn phải nói chuyện rõ một lần, tránh quá mù ra mưa. Giả sử cuộc hôn nhân hiện nay đổ vỡ, ông chỉ thấy thương cho cô Tài và cô Năng. Bọn trẻ không đáng bị chia lìa, chưa kể rồi thiếu sự chăm sóc, con gái ông dấn thân vào đường tội lỗi. Một phần từ hậu quả của vụ ly hôn, ông và người vợ cũ phải chịu trách nhiệm. Bữa tối chỉ có hai bố con, ông Thiệt gấp miếng giò lụa vào bát cho con trai. Không nấu nhiều món mặn nhạt, ông thổi cơm luộc rau và mua khoanh giò là xong bữa. Vắng đàn bà quạnh bếp, ông nhắc con trai chăm chỉ học bài, nhà neo người nên tự giác là chính. Tối muộn khi xong bữa, pha ấm trà ngồi lộc ẩm, ngắm con trai gò lưng chép bài, ông Thiệt thấy sống kiểu này không ổn. Chẳng ngại cành gà trống nuôi con, nhưng có vợ phải khác. Đợi con trai ngon giấc, đèn phòng ngoài đã tắt, ông Thiệt bật ngọn đèn ngủ phòng trong. Đồng hồ thong thả gõ 12 tiếng. Đã quá muộn nên ông ngủ luôn, vì thức khuya có hại cho sức khỏe. Gần sáng khi mọi người còn say giấc nồng, ông Thiệt nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ, sau đó là tiếng người vợ gọi tên con trai. Bình thường cô Tài hay ngủ gian ngoài, ông ngủ gian trong. Nhưng dạo này thấy mình đã khỏe, ông lại ngủ gian ngoài. Đợi người vợ gọi thêm vài lần, ông ngồi dậy vớ chiếc ba tong. Lúc này, chuông đồng hồ điểm 4 tiếng. Cửa nhà vừa hé mở, ông Thiệt thoáng nhăn mặt vì mùi rượu, quyện với mùi nước hoa xộc vào mũi. Nếu thêm mùi hôi nách, chắc ông đột quỵ lần nữa. Khi xưa ông Nguyễn Bính có bài thơ chân quê khá hay. Ông chỉ nhớ câu: "Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều." Còn vợ ông chắc bay sạch. Ngắm cô vợ ăn mặc diêm dúa, móng tay sơn đỏ loè như tay quỷ khiến ông thất vọng. Có lẽ thị không biết, ông giờ chẳng tập tễnh như xưa để qua mặt. Từ một cô thôn nữ chất phác, thị trở thành người phụ nữ tảo tần hết lòng chăm chồng con. Nhưng nửa năm dấn thân buôn bán, vợ ông như biến thành con người khác. Đồng tiền có sức mạnh vô biên, nó khiến người ta tha hóa nhanh đến không ngờ. Chẳng thế trên vô tuyến gọi là viên đạn bọc đường, thoáng cay đắng vì sự thay đổi của vợ có sự tiếp tay của mình. Ông chỉ biết ngăn để không quá mù ra mưa. Đặt cốc nước lên bàn, ông nhẹ nhàng nói đủ cho hai người nghe. Cô đi buồn, mà tôi tưởng đi ăn cưới. Tôi có phải buôn thúng bán mẹt đâu mà ăn mặc như đồng nát. Nhưng cũng chẳng ai đi buôn lại ăn mặc như này. Ông chẳng kiếm ra tiền, còn ngồi đó ghen bóng ghen gió. Cô nên nhớ, toàn bộ số vốn đi buôn là tiền của tôi. Đừng hỗn. Vậy có giờ ông đi buôn, để tôi ngồi nhà chăm con. Đừng gái đi giả mồm. Tôi chỉ cảnh cáo một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Mặc cho cô vợ vào giường ngủ cùng con trai, ông Thiệt vẫn ngồi lặng lẽ ở bàn uống nước. Dù chỉ là cuộc trao đổi ngắn, ông đã không nhận ra thị hương ngày nào. Dường như thị muốn rời khỏi ngôi nhà này sớm nhất có thể. Lần ly hôn trước đây, thị Phượng là mẹ con bé Xuân nhận của ông một số vàng, nhờ vậy mua được căn hộ tập thể dưới Thượng Đình. Còn lần này, nếu buộc phải ly hôn, thị hương đừng mong nhận được gì. Chẳng phải ông kẹt xỉ đến mức khiến vợ ra đi tay trắng, nhưng số tiền và vàng ông giao làm vốn đi buôn, tính ra gần 20 cây vàng, vậy đâu có ít. Mừng vì 30 cây vàng đã cất kỹ, xe máy chưa bán để còn dùng, vợ ông ăn xong quẹt mỏ khác nào mụ tâm. Vàng bạc khó kiếm, nhưng dễ chia. Con cái là của cải lớn nhất, nếu mỗi đứa một nơi, sẽ khổ cho chúng. Ông thấy buồn vì viễn cảnh đó. Cô Tài được cho tiền mua xôi ăn rồi đi học. Ông Thiệt lững thững ra phố ăn sáng, còn cô vợ mất nết vẫn ngủ trương mắt chưa dậy. Tạm thời không muốn làm căng, ông để vợ hồi tâm chuyển ý. Dẫu sao thì mà dại trai, hai thằng cu tài và năng sẽ khổ. Lần đầu tiên sau bao năm, ông ăn phở như ăn cơm nguội. Chàng còn cảm nhận được vị đậm đà của nước dùng hay miếng thịt bò mềm. Có nghĩ nhiều, đâm mệt óc. Ông tự nhủ, để xem cô vợ trẻ còn định lấy vải thưa che mắt thánh đến bao giờ. Có lẽ thì cho rằng ông già rồi, đâm ghen bóng, ghen gió chẳng đáng ngại. Sau bữa sáng để lấp đầy dạ dày, ông Thiệt ghé hàng nước bà Vân. Mùa đông hay mùa hạ, ăn xong có chén trà nóng vẫn tuyệt hơn uống nước thanh thủy. Chén trà vừa cạn, ông Thiệt mỉm cười khi thấy thằng chó đầu đàn xuất hiện. Nó tên là Nhất, còn thằng em là Nhị và Tam. Chẳng hiểu sao lão lái trâu gọi là Tam Cẩu. Do thằng Nhất là anh cả, ông gọi là chó đầu đàn chẳng sai. Dạo này, việc bốc vác ở dưới Giáp Bát chẳng khiến hai thằng chó lạc đàn thấy hứng thú. Sau cái chết của thằng Nhị, hai thằng vật vờ đi làm bữa đực bữa cái, chắc cố thêm vài tháng rồi nghỉ hẳn. Vậy thằng Nhất lại gần, ông Thiệt hỏi han dăm câu ba điều. Thằng này mau mồm mau miệng nên biết một nói hai, chả bù thằng can không thốt nổi câu nào. Mua bao thuốc souvenir, ông Thiệt đưa cho thằng Nhất, dẫu sao ông đã bỏ thuốc lá theo lời khuyên của bác sĩ. Tiện ngồi đây, ông nhờ nó vài việc. Chẳng há mấy trò đầu đít vô bổ, ông mua dăm tờ vé số của bà cụ kê bàn ngồi gần đó, gọi là ích nước lợi nhà. Thấy thằng Nhất thầm thì cho biết, nó đang tầm tìa số hàng tại cửa hàng bông vải sợi quốc doanh tại nhà 102 Hàng Đào. Ông chậm rãi nhắc. Môn không vào bốt hàng trống hay hỏa lò, chớ dại lấy trộm của nhà nước. Nhà dân trả bỏ dính răng, hễ có tiền là con múc. Châu húc mà dễ gãy sừng, báo gì? Vào tù khéo con này được cơm mưng nước rót, đâu lèng mèng như ngoài này. Mày tắt cái loa rẻ cho tao nhờ. Vào đó nhiều thằng còn cao thủ hơn. Bố hiền như cục đất, vào tù còn Nhất phân lợn vào mồm lão hồ bâu đấy thôi. Nghe thằng Nhất nhắc lại tích xưa, ông Thiệt như trẻ ra vài tuổi. Rõ là ông với lão lái trâu có nhiều ân oán cùng duyên nợ. Chẳng muốn ngồi trà dư tửu hậu với hai thằng đầu đất, khéo vui miệng kiểu gần chùa gọi bột bằng anh. Do vậy, ông ra hiệu cho thằng Can chờ mình đi có việc. Mặc cho thằng Nhất nửa đùa nửa thật khi quả quyết, ông đợi trời ấm rồi ghé hồ Ha Le tìm chân lý. Ông Thiệt nhắc nó tập trung vào việc, rồi muốn thịt chó ông cũng hầu. Thằng Can biết ông không thích, nó phóng nhanh, nên đạp xích lô hết sức tử tốn. Dẫu sao, chút nữa được sơi hai que kem tràng tiền, thích hơn mút kem gia công. Quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân nhìn không có gì nổi bật. Người giàu ngầm và giới văn nghệ sĩ ưa chọn nơi đây. Còn mấy quán bật nhạc sập sình chỉ phù hợp với đám trai thanh gái lịch. Kể từ ngày đất nước thống nhất, những quán cà phê còn là nơi dân buôn bán tụ tập bàn chuyện mánh mung. Người làm công ăn lương chẳng ai rảnh và có tiền ngồi cà phê. Dẫu thằng Can một chữ bè đôi không biết, ông Thiệt vẫn dúi vào tay nó cuốn họa báo. Như vậy trong lúc đợi, nó không ngủ gật. Cuốn họa báo toàn tiếng Nhật, bù lại trang nào cũng in ảnh đẹp của những mỹ nhân xứ Phù Tang. Ngoài những bộ kimono truyền thống khoác hờ hững, đám mỹ nhân chả hề mặc đồ lót. Như vậy, thằng Can được bổ mắt. Bước vào quán, mùi cà phê khiến ông Thiệt thấy dễ chịu. Ngồi đợi ông chẳng phải người xa lạ. Lâu ngày không gặp lại lão lái trâu. Nói đúng ra, từ hôm ngồi xích lô tới hợp tác xã Hương Thảo thu nợ của mụ Tâm và lão Mừng. Ông Thiệt thấy lão hiện nay đã 7 phần ma, 3 phần người. Cuộc hẹn do lão chủ động, nhẽ ra ông chẳng mất công đi gặp kẻ lừa thầy phản bạn. Chả hiểu sao vào phút cuối, ông nhận lời. Số vàng đã trả hết, trục máy xay và motor đã bị phá hỏng 2 lần. Vậy cũng gọi là nhân quả báo ứng. Theo những gì được biết, sau khi lô hàng bị hỏng, khách hàng hủy hợp đồng, lão lái trâu đành dẹp tiệm, coi như mất một khoản lớn, gọi là của thiên trả địa. Ngồi đối diện với lão lái trâu, ông Thiệt ngắm gương mặt đối thủ không còn thần sắc như xưa. Tuy thế ông vẫn nói đãi bồi. Tôi thấy ông khỏe như trâu mộng, chả hay có việc gì lại mời cà phê. Lão trực ti chơi sát ván, Có lẽ đến lúc chúng ta hợp lực. Ông Thiệt cười nhẹ. Bài học về sưởng ớt khiến ông thấm. Bây giờ Đạo Thái Châu có đặt một mâm vàng trước mặt, ông vẫn từ chối, quyết không hợp tác. Đã mất công tới đây. Thay vì trả lời dứt khoát, ông cho biết mình sức khỏe rất kém, mọi ân oán đành buông. Lúc chết cũng trắng tay về với tổ tiên. Sao phải lao vào vòng xoáy? Để Lão Lái Châu kể về những thiệt hại xảy ra. Từ việc bị chém vào lưng, xương ớt bị phá, còn thằng Nhị bỏ mạng, chứng tỏ Lão Trường Ti quyết truy cùng diệt tận. Kể Lão Lái Châu cả cây dê ngỗng. Ông Thiệt khuyên nhủ. Vàng và tiền ông chất đầy nhà, kheo tiêu trục đời chẳng hết. Sao phí công đi tìm Lão Trường Ti để trả thù? Ông nên nhớ, Lão đó sẽ chẳng tha cho chúng ta vụ mất tạ thuốc phiện. Tôi như lá vàng sáp rụng, cùng lắm là chết cho hết nợ. Không chắc, khéo khi đó vợ con ông dính họa. Vậy để tôi suy nghĩ thêm, có gì sẽ báo lại ông. Đừng để nước đến chân mới nhảy. Tôi thấy việc gấp rồi. Thừa biết Lão Đái Châu bị đám công đoàn truy sát, do vậy đã muốn ngoạc mình vào. Đây là chiêu di họa sang đông. Tuy vậy vụ mất tạ thuốc phiện là chuyện không hề nhỏ, Lão Đái Châu nhắc đến là có nguyên do. Ngồi trên xích lô quay về, ông Thiệt tự hỏi, tại sao Lão Đái Châu không ôm vàng biến đi, loanh quanh nơi đất chật người đông thêm khổ. Cáo già thường có 9 hang, Lão Đái Châu có chục ngôi nhà từ Bắc vào Nam. Vợ có hôn thú, rồi bò đã dăm bà, còn vợ kiểu già nhân ngãi non vợ chồng không đếm hết. Bằng trực giác của mình, ông chẳng tin Lão Lái Châu sợ bị truy sát. Ẩn sau lời mời hợp tác, khéo còn kế hoạch khác đen tối. Dù là lội buôn bán không nhiều, nhờ tích cốc phòng cơ, ông Thiệt thấy vàng vẫn còn, tiền mặt tuy ít nhưng đủ tiêu, sao phải bận lòng đến việc ân oán giang hồ. Hiện nay Lão Trưởng Ti số thảm hơn chó, đâu chỉ bên công an phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng truy lùng. Nhiều nhóm giang hồ cũng muốn mổ bụng moi gan lão đó. Cái tên Hùng Dâu ít người biết, bởi trong lệnh truy nã, lão tên thật là Đinh Quang Dực, hay ở nhà còn gọi là Dự. Ông Thiệt thầm nghĩ, thiên la địa võng đã rằng, trừ khi Hùng Dâu biến thành con muỗi mới thoát. Còn hiện nay, như cá nằm trên thớt, không bị giang hồ thịt, nếu bị công an bắt cũng sớm dựa cột nơi pháp trường. Trường Ti ở các tỉnh có quyền hành và địa vị xã hội, còn danh hão Trường Ti trong đường dây buôn bán hàng quốc cấm, nó chỉ như phù du. Vào đến sân, ông Thiệt ngạc nhiên khi thấy con trai ngồi gặm bánh mì kẹp thịt quay. Hỏi mẹ đâu, cu cậu nói mẹ đi có việc. Phụ nữ khi đã coi nhà là quán trọ, coi việc nấu bữa cơm gia đình khác nào lao động khổ sai, ắt muốn rời con thuyền hôn nhân để tìm bến bờ hạnh phúc mới. Ngồi mở những cuốn vở của con trai để kiểm tra. Ông Thiệt dù ghét đồ ăn khô, tiếc cái bánh mì kẹp thịt, nên vừa ăn vừa uống nước cờ ca sắt tráng men. Thương thằng cu Năng đang gửi nhà ngoại, thương thằng cu Tài tự chăm sóc bản thân. Ông chợt nhận ra, khéo đời mình rồi nhiều vợ, kém gì Lão Lái Châu. Vợ về nhà lúc 4 giờ sáng, nằm ngủ một giấc đến 11 giờ lại nhấc bông đi, kiểu như nhà có ma vậy. Ông Thiệt chẳng muốn to tiếng. Đợi con trai ngủ trưa, ông mở tủ lấy toàn bộ giấy tờ nhà, sổ hộ khẩu cho vào chiếc cặp da, còn hai cuốn sổ tiết kiệm ông nhét nốt vào. Kiểm tra nơi giấu 30 cây vàng thấy vẫn ổn, ông thở phào nhẹ nhõm. Phụ nữ vốn là người tay hòm chìa khóa, ông tin tưởng giao hết số tiền kiếm được từ hồi mở xưởng xay ớt. Sau này khi con gái đòi nợ được của đám bài mây, ông cũng giao cho thị làm vốn. Chả ngờ nối giáo cho giặc. Dẫu chưa bắt được quả tang trai trên gái dưới, ông vẫn ngờ vì không có lửa sao có khói. Thái độ của thị nói lên tất cả. Ngồi thừa người bên chiếc cặp da, trong đó đựng giấy tờ nhà là hương hỏa các cụ để lại. Ngoài ra còn hai mảnh đất ông mua rẻ từ vài năm trước, chắc sớm muộn gì cũng thu về một khoản. Chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Nếu bị vợ cắm sừng, ông đau thấu tâm can. Chiều mát, ông Thiệt đưa cô Tài đi dạo phố bằng xe xích lô. Đương nhiên, khoản ăn kem tràng tiền và chụp ảnh bờ hồ chẳng thiếu được. Theo dự tính của ông, cuối tuần hai bố con sẽ ngồi tàu điện vào Hà Đông chơi cùng cô Năng. Đợi cô vợ đón về khéo đến mùng tết. Không trông mong gì vào vợ, ông chủ động dần mọi việc. Mừng là sức khỏe đã hồi phục đến 80%, đó là điều khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Đợi thằng Can và cô Tài ăn kem xong, ông ra hiệu đến phố Ngọc Khánh. Thằng Can gật đầu ngay tấp lự. Con gái ông giờ đã chín chắn, ngôi nhà mua ở phố Ngọc Khánh, ngoài thằng Can cùng ông, đám đàn em chẳng thể biết. Để cô Tài ngồi chơi cùng con chó mực, thằng Can lo múc nước giếng tưới cây. Ông Thiệt ngồi xuống ghế mây kê ngoài sân nói chuyện. Đặt chiếc cặp da lên bàn, ông điềm đạm nói: "Bố muốn còn giữ hộ giấy tờ nhà đất cùng cuốn sổ hộ khẩu." "Căng thẳng đến vậy sao? Chẳng nhẽ bố muốn ly hôn lần nữa?" "Hiện nay thì chưa, nhưng bố cũng chả biết thế nào." "Con hiểu rồi. Vợ bố đã trơn lông đỏ da thắm thịt, giờ là lúc tách đi nơi khác." "Chuyện này phức tạp hơn con nghĩ. Bố chỉ phòng xa thôi." Biết con gái nếu ngứa mắt, khéo thì Hương trả giữ được mạng rồi đâm phiền. Ông Thiệt chẳng muốn chuyện này ảnh hưởng đến Xuân. Năm xưa ông ly hôn vài năm rồi qua may mối lấy vợ mới. Chẳng hiểu sao con gái vẫn đổ diệt bởi thị Hương khiến gia đình mình tan đàn xẻ nghé. Sau này khi trưởng thành, dù không đổ oan cho cô vợ trẻ của ông, nhưng Xuân vẫn coi thị như cây gai trong mắt. Có những chuyện không nói tốt hơn, ông tự mình giải quyết chuyện gia đình. Con gái lo việc sửa nhà rồi xem ngày tổ chức đám cưới. Có một điều không tiện nói ra, cậu bác sĩ dù trả chê được điểm nào, riêng khoản lấy vợ chỉ việc xách vali về đây ở, ông chê. Các cụ đã nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu con gái ông làm tất cả mọi việc, cậu bác sĩ hóa ra chỉ là bình vôi. Vụ ly hôn của cậu bác sĩ đang tiến hành. Ông nghe phong thanh một chuyện, dường như cậu ta sẽ rời căn hộ tập thể ở Thành Công với vali quần áo. Khi con gái ông đang yêu, sẽ mù quáng. Nói gì cũng như nước đổ lá khoai. Ông chọn cách im lặng và quan sát, hy vọng mọi việc chẳng đến mức xôi hỏng bỏng không. Mạc Xuân thuyết phục việc đi gặp thị Hương. Ông nhẹ nhàng từ chối vì biết rõ, con gái không gặp còn hy vọng hàn gắn, khéo gặp còn tan nhanh hơn. Nhằm chấm dứt ý tưởng của con gái, ông nhắc nhẹ. "Việc của bố hiện nay, con đừng xen vào. Hãy lo việc của mình." "Bố ngại con dằn mặt thị Hương phải không? Con chỉ nói chuyện phải trái thôi." "Người nặng vía như con, đụng vào đâu hỏng đó." Cùng con trai uống hết cốc nước xấu, thấy trời dịu mát, ông Thiệt ra hiệu để thằng Can đưa về. Đã không muốn con gái can thiệp vào chuyện nhà, tuy thế ông lại nhắc con gái đừng nuông chiều người yêu thái quá. Thói đời nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn. Lúc yêu sẽ coi đó là tình cảm hy sinh cho nhau, còn sau này rồi ngậm đắng nuốt cay không chừng. Chả phải ông nói suông, ngẫm từ bản thân đúng như vậy. Kinh nghiệm có rồi, quan trọng là con gái tiếp thu được mấy phần. Xích lô dừng lại trước cổng, ông Thiệt thoáng cau mày khi thấy cô vợ diện bộ đồ ngủ mỏng tang. Dù ánh nắng chiều đã nhạt, mắt ông kém vẫn nhìn rõ cả xi nếp lẫn xu chiêng ở bên trong. Chẳng rõ bộ quần áo này kiểu miền Nam hay miền Trung, rõ ràng ở ngoài này chả ai mặc. Phụ nữ nghèo vẫn mặc quần sa tanh đen bóng, còn kiểu ăn mặc hớ hênh khéo chỉ có mấy ả nơi vườn hoa giác xanh. Nén giận, ông Thiệt nói nhỏ để vợ nghe thấy. "Bộ quần áo ngủ này có vẻ mỏng quá, mình chọn bộ khác kín đáo hơn." "Khéo vẽ chuyện, ông mất lác hay sao mà ngoạc mồm chê?" "Đã lâu rồi, chưa từng có ai dám nói mình lác, đến như lão lái trâu còn bị trả giá, huống hồ cô vợ trẻ." Ông Thiệt mím miệng dồn sức rồi vung tay tát liên tiếp, khiến cô vợ trẻ máu mồm máu mũi ộc ra. Chưa hết cơn giận, ông vung ba tong vụt thẳng vào người cô vợ trẻ, mặc cho thị chu chéo méo giật. Đứng nhìn cô vợ lăng loàn ngã vật trước hiên nhà khóc lóc, thằng cu Tài mặt tái mét chả biết bênh ai. Ông Thiệt nói gằn từng tiếng. "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, hãy nhớ đấy. Ông là đồ vũ phu khốn nạn." Vợ nhét quần áo vào túi du lịch, sau đó vẫy xích lô bỏ về nhà ngoại trong Hà Đông. Ông Thiệt chẳng buồn cản. Sống quá nửa đời người, có giữ được thân xác nhưng tâm hồn họ ở nơi khác, vậy phòng có ích gì? Thật ra nếu không có vụ xô xát chiều nay, rồi vẫn sẽ có vụ xô xát khác, bởi cô vợ trẻ luôn kiếm cớ để gây hấn, mâu thuẫn. Ông Thiệt nhớ rõ, ngày trước khi vợ cũ dắt con bé Xuân rời khỏi nơi này, bà đó còn ném cả đèn dầu gây cháy bàn thờ, sau đó đánh lại mẹ chồng. Hết tình lại cạn nghĩa, do vậy khi bà vợ cũ phải nhận án tù chục năm, ông cho rằng quả báo. Ngày đó việc con dâu bật lại mẹ chồng là hỗn, chưa kể bàn thờ nhà ông là trường họ nên thờ các cụ cao tằng tổ khảo. Động tới người coi âm, biết tay nhau ngay. Cô vợ này không láo như vậy, nhưng nếu đi hoang bên ngoài, vậy cũng làm điếm nhục gia phong. Thấy con trai ngồi buồn đến con ruồi đậu mép không buồn đuổi, thương tình nên ông rất cu tài ra ngoài phố ăn phở. Hai bố con vừa ăn, ông vừa giảng giải. Ngày xưa, khi nào ốm, lúc đó may ra mới có phở ăn, nhưng là phở mậu dịch nên chả ngon. Phở không người lái, ăn vào cũng tỉnh người. Nhưng đó là thời chiến tranh gian khó, hoặc hôm nào sang lắm, chỉ cần mua cặp lồng nước phở về chan cơm nguội, vậy cũng rất sang. Nói đến đoạn đó, ông lại nhớ người em trai đã nằm lại nơi chiến trường. Khéo từ lúc sinh ra rồi lớn lên và nhập ngũ, số lần được ăn phở của người em trai đếm trên đầu ngón tay. Chiến tranh đã lùi xa, bây giờ đời sống khấm khá, dẫu chưa đến mức ăn phở thay cơm, so với nhiều nhà kinh tế còn đì đẹt, ông tự thấy nhà mình mát mặt hơn nhiều. Nhà nước đã xóa bỏ bao cấp, mấy bà nhanh nhẹn thao vát bán cơm bụi cho người lao động. Chỉ cần 300 đồng hay 500 đồng là được bữa cơm phù hợp với túi tiền. Khi cô vợ bỏ đi, ông chẳng lo cảnh cơm niêu nước lọ. Cùng lắm cơm bụi trường kỳ đợi ngày tái lai. Đưa con về nhà, mừng vì thằng cu tài tự giác ngồi góc học tập, ông Thiệt khép cổng rồi ra hàng nước bà Vân. Tự thấy mình cung phu thê không tốt, đàn ông bước vào tuổi 50 còn lận đận, khéo rồi quá tam ba bận, dán chữ hỉ nơi cửa nhà. Chưa cần ông xuất hiện, thằng Can đã kê sẵn ghế từ trước, dù hiện nay ông có thể ngồi ghế thấp. Sự chú đáo của thằng đệ tử trung thành khiến ông hài lòng. Thấy bà Vân luôn miệng cảm ơn vì ông đã cho thằng Can cả thùng mì tôm, ông chỉ cười nhẹ. Ký ức về thời kỳ xếp hàng đông gạo, mua mì sợi còn hằn sâu trong những người đã trải qua. Hiện nay sự thiếu thốn còn nhìn thấy khắp nơi. Ít ra người năng động vẫn có cửa để sống. Giá như không bị trận đột quỵ, khéo giờ ông đã giàu hơn cả vua Đốp. Dù nghĩ vậy, ông hiểu so với nhiều người mình còn tươm chán. Số không quá giàu, chẳng đến mức nghèo, ông hài lòng vì bảo toàn được một số vốn qua những lần ngược xuôi Bắc Nam. Ngày đó để có vé đi xe khách vô cùng vất vả, còn chui được vào khoang tàu hỏa khổ cực không kém. Nghĩ lại cảnh người ngồi kẻ nằm trên nền toa tàu, thậm chí nhiều người mắc võng ngay trong toa. Dẫu chật chội bí bách, ít ra không phải ngồi trên nóc toa tàu là hơn khối người khác. Có tuổi nên chẳng thể xông pha, chưa kể nửa cuối sau này vào lao bảo gom hàng, ông móc nối được với tay lái xe quá cảnh. Nhờ vậy được ngồi cabin, còn thằng Can ôm xô tôn canh giữ thùng xe. Ngày đó nhờ kiếm được, ông gom vàng mua thêm hai mảnh đất. Sau này dù chẳng làm được gì, mỗi thằng con trai vẫn có phúc có phần của mình. Riêng con bé Xuân ông thầm nghĩ, đúng là rạch rời rơi xuống, chẳng ai như nó. Vừa sang tuổi 20 đã tự mua cho mình một ngôi nhà cùng vườn cây thoáng mát. Dẫu biết tiền mua nhà của con gái đương nhiên đến từ những phi vụ làm ăn mờ ám, quả thực ông vẫn thấy xứng đáng. Không hút thuốc nhằm đảm bảo sức khỏe, còn trà nóng được bà Vân pha loãng khiến ông Thiệt yên tâm. Cuộc đời có những sự oái oăm chẳng ai ngờ. Trong lúc lão lái trâu như lên đồng vụ mất tạ thuốc viện, còn Xuân lùng sục tìm để lấy mạng lão trưởng ti nhằm trả thù cho thằng Huyên Ái, ông bình chân như vậy. Mọi việc đều có căn nguyên, thay vì tìm phần gốc, hai kẻ đó tìm phần ngọn, có mà tướt bơ chẳng giải quyết nổi. Đang ngồi ngắm đường phố vắng người qua lại, phố Lò Đúc bên chặn mất điện, còn bên lẻ vẫn sáng đèn. Đám trẻ con không phải học bài, ùa ra chơi đùa. Tự dưng ông Thiệt nhớ thằng cu năng ra giết. Đã lên kế hoạch cuối tuần đi tàu điện vào Hà Đông, ông thấy để thằng Can đạp xích lô chở mình đi tiện hơn. Con cái khi đứng giữa cuộc phân tranh, đôi khi bị biến thành vũ khí lợi hại để mặc cả. Ông là trưởng họ nên có hai con trai là phúc lớn. Buồn nỗi cảnh tan đàn xẻ nghé không nói trước chuyện gì. Hạnh phúc gia đình nếu tan vỡ, ông chẳng buồn níu kéo vì thấm mệt. Còn cô vợ lăng loàn, khéo có nơi có trốn, đâm giờ quẻ. Chén trà đã nguội. Ông còn chưa nhấp môi, thằng Nhất lù lù xuất hiện. Nó nổi danh ma xó, nên khi ông có lời nhờ, ắt được việc. Nhắc bà Vân lấy bao thuốc souvenir, ông đưa cho thằng Nhất, rồi điềm đạm, hỏi. Việc tôi nhờ cậu, tình hình thế nào rồi? Bố đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. À đó hơi bị kinh đấy. Cậu có nhìn thấy không? Hay chỉ hóng hớt, rồi thêm mắm dặm muối? Con bắt được quả tớm luôn. Chẳng nhẽ lại gọt đầu bôi vôi à đó? Tốt lắm. Để tôi suy nghĩ xem làm gì tiếp theo. Vâng. Có gì bố chỉ cần hú con một câu là xong béng. Không muốn con trai ở nhà một mình, ông Thiệt lặng lẽ quay về. Mỗi bước chân nặng trĩu như hồi đầu tập đi. Chưa cần thằng Nhất thông báo, ông đã lờ mờ đoán được do sự thay đổi của cô vợ trẻ. Khi mọi nghi ngờ biến thành sự thật, ông phải sớm đưa ra quyết định dứt khoát. Ly hôn là giải pháp tốt nhất, còn sống chung dưới một mái nhà, khéo ông tổn thọ vì nhìn mặt của thị. Hình phạt gọt đầu bôi vôi rồi thả bè trôi sông của thời thực dân phong kiến chẳng còn hợp thời. Nếu đến ghen kiểu cho người lột quần áo sát ớt vào vùng kín, ông thấy hèn người. Để dạy cho người vợ chắc nết một bài học, ông cần tìm phương cách khác. Nếu đúng như lời thằng Nhất nói, tìm được ổ chuồn chuồn, đôi gian phu dâm phụ đó tài thánh chẳng thoát được. Sáng chủ nhật khi nhiều người còn tất bật lo xếp hàng lấy nước, lo nhóm lò để đun nước và thổi cơm hai bữa dồn một, ông Thiệt đã diện bộ đồ màu trắng ưa thích của mình, ngắm cô tài hớn hở khi được mặc quần sóc màu trắng, áo hải quân với những sọc kẻ ngang màu xanh nước biển. Ông mỉm cười hài lòng. Quà cho thằng cu năng cũng vậy. Một bộ đồ hải quân hợp vóc dáng, tất cả đều là đồ may mặc mua của người đi Liên Xô mang về. Hiện nay không hiếm để bắt gặp nhiều người bày bán chậu và nồi nhôm của Liên Xô, bởi sản phẩm họ làm ra nồi đồng cối đá được bà con ưa chuộng. Dù nhà máy xà phòng vẫn đều đặn có nguồn hàng đưa vào hệ thống phân phối, mấy bà nội trợ vẫn khoái mua những bánh xà phòng 72 thần thánh của Liên Xô. Yêu quê hương của cách mạng tháng 10, đến ông Tính bơm xe đạp đầu ngõ còn đọc được câu Đồng Nát đi buôn chè. Còn phim Liên Xô chiếu hàng tuần, chưa kể bà con dò và bắt sóng được kênh chiếu phim và thời sự Liên Xô cả ngày. Thấy ông cùng con trai lớn xuất hiện, cô vợ mặt lạnh tanh. Con vợ chồng người em vợ chào hỏi vài câu, sau đó lấy cớ đi có việc để khỏi phải chứng kiến chuyện riêng của hai người. Mặc cho cô năng bộ quần áo thủy thủ, ông Thiệt nhắc hai anh em giữ sạch, chút nữa sẽ ra đầu phố chụp ảnh làm kỷ niệm. Trong lúc hai con trai ngồi xem cuốn họa báo, ông điềm đạm phân tích về cuộc sống gia đình, dẫu việc cô vợ trẻ hồi tâm chuyển ý khó hơn lên trời. Ông muốn thì suy nghĩ vì tương lai của bọn trẻ. Người nói vẫn nói, còn người nghe chăm chú sơn móng tay, chả rõ lọt câu nào vào tai hay không. Mùi nước hoa rẻ tiền sực nức khiến ông Thiệt ngao ngán. Chưa đến 9 giờ sáng, mặt của cô vợ trẻ đã trắng nốt do đắp một lớp phấn, môi được tô son đỏ như hoa dâm bột vậy. Gõ nhẹ cánh tay xuống bàn, ông nhẹ nhàng hỏi lại. Vậy ý mình thế nào? Thôi, ông hãy chăm sóc thằng cu tài. Thằng cô năng đã có tôi chăm. Nhưng sống như thế này không ổn. Hai anh em nó mỗi đứa một nơi. Ông của thằng cu tài nối dõi tông đường rồi. Được voi còn đòi tiên. Đưa hai con trai đi chụp ảnh. Ông Thiệt thở dài vì cô vợ trẻ đã quyết sống ly thân. Bước tiếp theo sẽ gửi đơn ra tòa đòi ly hôn. Đúng là sinh hai thằng cu nên mỗi đứa ở cùng một người. Tài sản nếu không tranh chấp sẽ khiến tòa sớm ra quyết định. Người xưa có câu. Tiên dùng lễ, hậu dùng binh. Dù đã ngọt nhạt phân tích, cô vợ quyết dứt tình. Ông đành phải ra tay trừng trị tội lòng thòng. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, ông chẳng còn máu hơn thua hay muốn dùng biện pháp mạnh. Nhưng việc bị cắm sừng phải khiến thị trả giá. Đưa hai con trai đi chụp ảnh, ăn phở rồi ăn kem là hết buổi sáng. Ngồi trên xe xích lô cùng cu tài rời đi. Tim ông như thắt lại khi nghe cu năng réo hẹn anh trai tuần sau lại tới. Đứng ngắm ngôi nhà bên ngoài lớp vôi ve bong chóc, ống máng bị hỏng nên xối nước vào tường khiến rêu xanh phủ kín. Mái ngói đỏ đã sẫm màu xen lẫn những viên ngói mới thay cho viên vỡ. Dù chẳng phải nhà tranh vách đất, những ngôi nhà sập sệ khiến ông Thiệt thất vọng. Chẳng nhẽ vợ ông bỏ nhà theo trai, lại chọn nơi đây là tổ ấm. Chưa kể con mương có dòng nước đen kịt và mùi hôi thối bốc lên. Hễ có người đi qua, đám ruồi nhặng lại bay vò về. Theo như thằng Nhất cho biết, gã đang lòng thòng với vợ ông có tên là Toàn Dỗ, hay còn gọi là Toàn Âm Ly, bởi gã đó chuyên mua bán loa đài và âm ly ngoài chợ rời. Đau một nỗi gã đó còn trẻ hơn cô vợ của ông vài tuổi. Vậy là rõ quân đào mỏ. Không hổ danh là ma gió, Tài Nhất còn đào bới quá khứ của Toàn Dỗ và tiết lộ. Gã này hồi xưa từng dính án tù vài năm do buôn cơm đen. Chẳng rõ có ngựa quen đường cũ hay không, nhưng nếu chỉ buôn dăm cái âm ly cùng vài đôi loa, khó mà giàu được. Ngôi nhà này nằm sâu trong ngõ trên đội cấn do cha mẹ để lại. Thật ra chỉ là nơi gã Toàn Dỗ đào qua. Hiện gã đó sống gần cửa Bắc. Đều như vắt tranh, tuần ba buổi, vợ ông cùng gã Toàn Dỗ thường ấp nhau từ lúc gà lên chuồng tới chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đôi gian phu dâm phụ không ngủ lại qua đêm, chúng rời đi sau đó. Quay sang thằng Tiến Cứt, ông Thiệt hỏi, liệu có tắm cho bọn nó vài xô cứt không? Để chúng nhớ đời. Bố yên tâm, con mua nguyên liệu ngay liễu dai, nên cũng gần đấy. Đã mất công dạy dỗ, vài xô chả bỏ dính răng. Để con tưới đủ hai giọt, vậy mới khét. Tôi sợ cậu không tha nổi cả giọt cứt lên mái nhà. Bố lo bỏ trắng răng. Nghề của con rồi. Như hồi ở xưởng ớt đi. Ông Thiện gật gù công nhận. Ngày đó dù chỉ nghe kể, ông vẫn thán phục khi thằng Tiến Cứt dội mọi thứ bẩn thỉu xuống kho ớt thành phẩm, ớt nguyên liệu. Riêng việc nó mang cứt đến nhà mụ Tâm cùng lão Mừng, đến bây giờ người ta vẫn nhắc mãi. Sau một tuần kể từ cuộc gặp và nói chuyện với cô vợ, thấy thị quyết dứt đáo ra đi, ông buộc phải dạy cho thị một bài học làm người. Thay vì đoạt mạng, hay nói hai thằng chó anh cùng chó em dùng dao xử lý, ông chọn thằng Tiến Cứt là hợp nhẽ. Tiền mua nguyên liệu ông tạm ứng trước, xong việc là nhận thêm tiền thưởng. Biết ông có uy tín là dầm tiền, Tiến Cứt vui vẻ nhận lời. Thính đã rắc, lưới đã răng, giờ chỉ cần đợi giờ lành để thu lưới. Không muốn thức khuya quá, ông Thiệt dặn thằng Tiến Cứt hãy để đôi đó đang mây mưa, khi đó trên người không mảnh vải che thân. Lúc đó tắm mưa cứt là vừa đẹp. Hai bố con ăn tối từ sớm, ông Thiệt chọn bộ quần áo sẫm màu cho dễ lẫn vào đêm tối. Thằng Cú Tài quen với việc ông vắng nhà, ăn xong tự ngồi vào góc học tập làm bài, sau đó bật vô tuyến xem, đợi ông về. Từ ngày nhà hàng xóm có vô tuyến màu, bà con chê vô tuyến đen trắng nhà ông, thi thoảng mấy vị thích ngồi thưởng trà, bàn chuyện thế sự có ghé sang, còn đa phần đi xem nhờ nhà có vô tuyến màu. Nghe tiếng chuông xích lô, ông Thiệt đội mũ cối rời nhà. Nhìn ông chả khác hồi bắt xe khách vào Quảng Trị. Có chăng, chỉ thiếu chiếc ba lô cũ đeo trên vai. Hồi đó bà con hay nói là đeo ba lô trước, đích thị là dân buôn. Đúng là ông đi buôn thật. Nhưng có trường hợp đeo ba lô trước, bởi bên trong là hài cốt liệt sĩ được đồng đội mang về. Dặn thằng Can nhấc đuôi xe lên vỉa hè ngồi đợi. Ông Thiệt đi vào con ngõ rộng. Giờ này, nhiều nhà quây quần bên mâm cơm tối, còn trong ngôi nhà cuối ngõ, có hai kẻ đang dính lẹo vào nhau. Theo lời Tăng Nhất kể rõ, gã Toàn Dỗ thường cưỡi xe Honda Coupe bóng lộn màu xanh nước biển, chờ cô vợ trẻ của ông về đây. Họ mang theo túi thức ăn, vậy là cơm no bỏ cưỡi. Thoáng thấy thằng Nhất đứng nép mình cạnh cây xoan, miệng phì phèo điếu thuốc vẻ nhàn nhã. Ông hỏi thằng Tiến Cứt đã đến chưa? Sợ nhất ông con rời bận gì, lại hỏng việc. Không trả lời câu hỏi của ông, Thằng Nhất chỉ tay lên mái nhà của tay Toàn Dỗ. Theo hướng tay chỉ, ông Thiệt giật mình, bởi trên đó có hai giọt to và có hai thằng ngồi trầu hẫu như chó hóng tát ao. Nếu ông đoán không nhầm, bọn này đang mải xem những gì xảy ra phía dưới. Để không muốn mất thêm thời gian, theo đúng giao hẹn, ông cầm đèn pin dọi về phía giọt cướp rồi tắt bật đến ba lần, sau đó im lặng đợi, nhưng không quên đeo khẩu trang. Sự ma lanh của thằng Tiến Cứt ở chỗ, nó đã kịp dỡ hơn chục viên ngói, sau đó phủ mảnh bạt cũ. Như vậy khi bước vào nhà, gã Toàn Dỗ chẳng thể phát hiện điều gì khác lạ. ác ở chỗ nơi những viên ngói bị dỡ, đúng vị trí trước giường đôi kê trong phòng. Việc còn lại không quá khó. Dù ông Thiệt có hỏi, thằng Nhất không sao giải thích nổi. Làm thế nào để thằng Tiến Cứt chuyển hai sọt lên mái nhà? Chưa kể nếu nặng quá, khéo sập mái là ăn bốc đi đất. Đang tính lùi xa để rời đi, bất ngờ thằng Nhất nói ngay. Đã mất tiền mua mâm, phải đâm cho thủng. Kịch hay không ngồi hàng đầu, đâm phí. Có làm gì khuất tất mà chui cánh gà. Chưa kịp hiểu chuyện, ông Thiệt đã bị thằng Nhất kéo tới trước cửa ngôi nhà. Nó nhanh tay dùng thanh tre, bật chốt cửa sổ. Vừa lúc mưa cứt dội từ trên xuống. Ngôi nhà ngăn làm hai phòng. Bên ngoài đã tắt điện tối om, còn bên trong có ngọn đèn ngủ. Bức tường ngăn không xây kín. Hồi xưa họ khoét cửa sổ thành hình số 7. Cửa và buồng lẫn cửa sổ được trang trí bằng những vỏ bao thuốc lá xé ra gấp hình quả khế, rồi sâu dây gai để treo. Dù không nhìn được vào giường, mùi hôi thối nồng nặc cùng hai bóng người bật dậy khiến ông Thiệt hà lòng hà dạ. Bởi đợt dội thứ hai tiếp tục, ông vội rời đi vì chẳng chịu nổi mùi thối. Màn dạy dỗ nặng mùi này với ông còn ám ảnh hơn những vụ đánh ghen. Lúc này hàng xóm Nhất loạt mở cửa để tìm nơi phát ra mùi thối nồng nặc. Trên mái nhà, bóng hai thằng thủ phạm đã biến mất. Ngồi trên xe xích lô chuẩn bị quay về phố Lò Đúc, ông Thiệt thấy thằng Nhất say sưa nói. Thằng Toàn Dỗ nằm trên còn đỡ. Mụ vợ của bố nằm dưới ngửa mặt há mồm khi làm tình. Coi như ăn đủ. Mày cậu bớt mồm lại. Cấm mép dép linh tinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.